Vĩnh Hằng Chúa Tể, chương 13, Quỷ Kiếp Lão Nhân, góc truyện audio.com. Trong nhà tranh, Sở Dương trầm mặt nhìn thế giới. Bên trong đầu hắn Quỷ Kiếp Lão Nhân ngôn từ chậm rãi. Đem sự việc giải thích, ngươi ngày đó vô tình ăn phải quỷ kiếp quả cũng là đem ta hồi phục. Chỉ là thân thể ta từ lâu đã mất, không còn cách nào đành tạm mượn thân thể ngươi. Nghe đến đây, Sở Dương trong lòng đã minh bạch, bất quá hắn tâm tình cẩn trọng, hoài nghi suy nghĩ, mà quỷ kiếp như đoán được suy nghĩ của Sở Dương, gượng cười một tiếng, nhẹ giọng nói, lão phu bình sinh trong thiên địa danh tiếng không nhỏ, cường giả đỉnh cấp theo lão phu không ít, ngươi tên tiểu tử này tuổi còn trẻ, tu vi lại yếu như vậy, ngươi nghĩ lão phu sẽ làm gì ngươi? Sở Dương bất đắc dĩ không thể phản bác. Chỉ có thể xấu hổ nói. Nhưng chuyện này, tiểu bối cảm thấy có chút không thoải mái. Dù sao tiểu bối sinh ra, cũng chỉ có một tiểu bối a, ngươi không cần lo lắng. Quỷ kiếp lão nhân cười lớn, thanh âm già nua vang vọng. Lão phu chỉ là tàn hồn mượn nhờ thân thể ngươi tồn tại. Nếu ngươi không cho phép, ta có làm cách nào cũng không đi ra được a, lão Trần An nói. Còn có chuyện đó nữa sao? Sở Dương thoáng an tâm, lúc này lại nói, tiểu tử con có việc nghi hoặc, hắn kể ra sự tình biến hóa ở trái tim cho quỷ kiếp nghe. Lão nghe xong kinh dị kêu một tiếng, sắc mặt mơ hồ sợ hãi. Lúc này, lão trần trừ một lúc, rồi cười khổ nói, tiểu tử nhà ngươi thật không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Cảm nhận được quỷ kiếp lão nhân phát ra vẻ kinh thán. Sở Dương mơ hồ nói, chấm, phiền lão tiền bối giải thích một chút, quỷ kiếp lão nhân trầm giọng nói, chuyện này, lấy cảnh giới hiện tại của ngươi, biết nhiều quá lại không tốt, lão phu chỉ nói cho ngươi rõ một chút, quỷ kiếp quả hiện tại, hoàn toàn chính là đang phụ thể với ngươi, việc này lợi hay hại, Sở Dương cảm thụ được nơi trái tim một cảm giác khác thường. Trầm giọng nói, quỷ kiếp lão nhân lắc đầu, cười nói, nó có hại hay không lão phu còn chưa biết, bất quá hiện tại ngươi chính là lụng được đại cơ duyên a trong nhà tranh. Sở Dương dùng truyền âm nói với quỷ kiếp lão nhân, lão tiền bối lại nói, quỷ kiếp lão nhân chậm rãi gật đầu, sắc mặt có hơi chút giãn ra, lão cười khổ, lấy tình hình hiện tại của cơ thể ngươi, trái tim chỗ đó chỉ cần hoàn hảo cùng quỷ kiếp quả hoàn toàn dung hợp. Trên cơ bản, cơ thể của ngươi sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quỷ kiếp lão nhân thần sắc hâm mộ nhìn vào nơi trái tim Sở Dương. Trong lòng thoáng buồn bực, tiểu tử này thật đúng là chó ngáp phải ruồi a, đến lúc đó. Người khác hấp thụ linh khí một ngày cũng chỉ bằng ngươi làm trong một giờ. Bằng vào bấy nhiêu đó thôi, lão phu 8/10 tin tưởng ngươi thành tựu sau này. Tuyệt đối không thấp hơn sinh tử cảnh, quỷ kiếp lão nhân nghiêm túc mà nói. Sinh tử cảnh, nháy mắt nghe đến mấy chữ này. Sở Dương sắc mặt liền biến đổi, ánh mắt sâu sắc nhìn về chân trời xa xăm. Sinh tử cảnh, chính là trong thiên địa vô thượng cường giả. Bọn họ đứng dưới gầm trời hô phong hoán vũ, di tinh đảo nguyệt, sức mạnh đã từ lâu không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Thậm chí lấy nội tình Thánh Kiếm Tông, tông chủ hiện thời tu vi cũng chỉ là thoát phàm cảnh. Sinh tử cảnh, Sở Dương nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày đạt tới cảnh giới này. Sở Dương hít sâu một hơi, nháy mắt đã bình tĩnh, quỷ kiếp lão nhân chăm chú quan sát biến hóa trên gương mặt thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Trong ánh mắt hơi có vẻ ngạc nhiên, quỷ kiếp lão nhân híp mắt nói. Tiểu tử, lão phu hỏi ngươi một câu. Sở Dương mơ hồ đáp, tiền bối mời nói, quỷ kiếp lão nhân thần sắc ôn hòa, nhẹ nhàng nói ra, ngươi, nguyện ý bái ta làm sư phụ, ta nhất định khiến ngươi thành tựu huy hoàng, sau này tuyệt đối thực lực không thấp hơn sinh tử cảnh. Sở Dương trầm mặt, chợt hắn thản nhiên cười, trấn định nói, quỷ lão, đệ tử bái người một cái, chỉ thấy bên trong nhà tranh. Sở Dương hai chân quỳ xuống, hướng thiên địa mà bái, mà lúc này, không biết từ đâu, một tiếng cười già nua vang vọng, ngạo nghễ chư thiên, hy vọng tiểu tử ngươi sẽ không làm lão phu thất vọng. Cách chương.